Chào anh em nha. Tâm trạng hôm nay nó không được tốt anh em ạ. Kênh bị hai cái cảnh cáo bản quyền rồi mà đéo hiểu lý do tại sao luôn. Chả liên quan đéo gì đến tác giả hay là tác phẩm này hết. Tại vì truy theo cái nguồn với cả cái nêm tắc cái tên của cái người mà khiếu nại bản quyền ấy, thì nó lấy một cái nêm tắc là tên của một công ty trách nhiệm hữu hạn Tencent ở Thẩm Quyến Trung Quốc. Thì nó không có liên quan gì đến cái này cả, nó là một cái công ty chuyên về vi tính và các cái thiết bị văn phòng. Và nó không có một cái gì liên quan đến mình luôn ấy, không hiểu tại sao mà đây là, tức là cái đối tượng nó report mình ấy, nó lấy cái tên của nó là như vậy thôi, còn nó chả có liên quan gì đến cái thể loại của mình cả. Mình nghĩ đây là một cái thành phần bẩn bựa nào đấy nó chơi đẻo thôi. Nó cố tình nó download clip của mình về xong bắt đầu nó đăng ấy, nó đăng lại xong nó report ngược mình, các bạn hiểu không? Thì cái này thì chịu thôi. Mặc dù là biết là sập kênh này lập kênh khác, thế nhưng mà tất cả những chuyện mình đọc này nó sẽ bị xóa hết đi. Mà bây giờ để mà lưu lại một cái lượng lớn như vậy, mình lại phải nhờ mấy thằng em của mình. Mà mấy lần rồi kênh trước sập đã nhờ làm, các bạn biết là hỏng hết cả RAM cả chip của nó, bây giờ lại nhờ. Mà trong khi nếu không nhờ thì nó mất, thì nó phí cái công sức của mình đi. Cay thật chứ. Nhưng mà thôi, hy vọng là mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ, chúng ta sẽ lại tiếp tục cày cuốc thôi. Chứ giờ cũng chả có cách nào cả. Thế là có gì thì hy vọng là mong mọi người sẽ giúp đỡ nha. Hãy tiếp tục theo dõi và chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành với nhau. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với đấu phá thương khung các bạn ạ. Thôi thì chuyện nó cũng đã xảy ra rồi. Thì giờ mình chả biết cách nào. Chắc là chỉ một vài ngày nữa nó lại xem khiếu nại một cái bản quyền nữa. Thế là mình sẽ sập kênh thôi. Bây giờ mình đang huy động mấy thằng em mình, nó tích cực nó download về, mà không kịp nữa thì nó mất phần nào thì chúng ta phải chịu thôi. Nếu sau này có thời gian thì mình sẽ đọc lại, còn nếu không thì thôi, chúng ta cứ tiếp tục. Thì hy vọng là các bạn có thể theo kịp cái tiến độ của mình, để cho nếu có vấn đề gì thì nó cũng đỡ ấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ đến với đấu phá thương khung, chương là Long Hoàng Tử Nghiên. Ở phần trước thì sau khi Tiêu Viêm giúp đỡ cho Thái Hư Cổ Long bộ tộc giải quyết vấn đề của Tử Nghiên để cho Tử Nghiên chính thức là trở thành Long Hoàng, thì hắn cũng đã gọi là gần như kiệt sức mà ngất đi. Và lúc này thì Tử Nghiên cũng thức tỉnh lại và chính thức là trở thành Long Hoàng thực sự của Thái Hư Cổ Long tộc. Chúng ta hãy tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Theo đám người Hắc Kình lui về phía sau thì đôi tròng mắt tử kim của Tử Nghiên cũng chuyển hướng nhìn Cổ Long đảo đang tràn ngập chiến hỏa. Đôi cánh sau lưng nàng khẽ rung lên, thân hình mềm mại như thuấn di xuất hiện trên không trung cao vời vợi, dùng ánh mắt từ trên cao nhìn xuống những kẻ đang chiến đấu. Tử kim quang dày đặc trên thân nàng giống như những gợn sóng không ngừng tràn ngập ra ngoài, rồi chợt như một cơn mưa rào phủ xuống từng góc nhỏ của Long đảo. Đây là uy áp huyết mạch thật mạnh. Uy áp bậc này ngay cả Tam Đại Long Vương cũng không thể so sánh. Đó đúng là Long Hoàng. Dưới hào quang tử kim tràn ngập, tất cả cường giả đang chiến đấu trên Long Đảo cũng chợt ngừng lại trong nháy mắt. Khuôn mặt của bọn họ hiện lên vẻ kinh sợ. Đắm chìm trong vầng hào quang này, bọn họ cảm nhận huyết mạch trong cơ thể dần sôi trào lên. Ánh mắt của Man Nham kinh dị hướng lên vầng hào quang tử kim trên bầu trời. Cả long chảo, long thân cho đến long lân của hắn cư nhiên đều bị thoái hóa nhanh chóng. Một lần nữa hắn liền biến thành hình dạng một lão nhân, ngay cả khí thế chốc lát đã trở nên uể oải hơn rất nhiều. Thực sự thành công, Trúc Ly trưởng lão kinh ngạc nhìn thân ảnh xinh đẹp giữa không trung, khó nén nổi sự kích động tràn ngập trong mỗi tế bào dâng lên đại não. Đôi chân ông dần khuỵu xuống rồi quỳ sát đất, lão lệ tràn trên khuôn mặt già nua. Thái Hư Cổ Long tộc rốt cuộc đã xuất hiện Long Hoàng. Bộp bộp, trên bầu trời, mặt đất và những dặng núi, từng bóng người với bộ dáng thành kính cúc cung quỳ sát đất, thậm chí một số cường giả có thực lực không cao của Tam Đảo còn lại cũng tần ngần một lúc rồi không có cách nào kháng cự được luồng uy áp đến từ linh hồn và huyết mạch này, mà hai chân dần cong lại rồi lặng lẽ quỳ rạp xuống. Cổ Long tộc không quỳ trước trời, không quỳ trước đất. Thần chân chính chính trong lòng bọn họ chỉ có một Long Hoàng huyết mạch vương tộc chân chính. Mặc dù Cổ Long tộc đến hiện tại đã phân liệt nhiều năm, trong lòng rất nhiều cường giả của Tam Đảo vẫn có uy nghiêm của Tam Đại Long Vương, nhưng giờ khắc này dưới sự cảm ứng của tín ngưỡng huyết mạch và linh hồn thì họ đã bỏ quên hết thảy. Long Hoàng xuất thế thì Tam Đại Long Vương cũng phải hoảng sợ. Màn nhàm than nhẹ, cường hãn như lão dù giờ phút này vẫn chưa quỳ rạp xuống nhưng vẫn phải cúi người trước thân ảnh xinh đẹp trên bầu trời xa xa kia. chuyện hôm nay đã hoàn toàn thất bại, có Long Hoàng đại nhân tọa trấn Đông Long đảo, còn thêm có tinh nhuệ của Tam đảo đã mất sức chiến đấu. Ánh mắt của Man Nham cũng nghiêm trọng như khuôn mặt của Hạ Ngao. Cả hai liếc nhìn nhau, tộc nhân bình thường của cổ Long tộc không có khả năng ra tay với Long Hoàng đại nhân. Dù có thực lực bậc này thì ngay cả bọn họ cũng không dám lải chuyện đại nghịch bất đạo đến như vậy. Những chỉ huy của Tam đảo trong vòng 10 hơi thở phải dẫn người ra khỏi Đông Long đảo. Khi hai người chỉ biết thở dài thì trên bầu trời xa thẳm của Đông Long đảo kia chậm rãi truyền xuống một thanh âm ẩn chứa uy nghiêm không thể kháng cự. Nghe được những lời này, Màn Nhàm lẫn Hạ Ngao đều cười khổ. Màn Nhàm quay đầu nhìn Trúc Ly nhẹ giọng nói: "Sự kiên trì của Đông Long đảo có lẽ là đúng, chẳng qua về sau các ngươi càng phải thêm cẩn thận. Tam đại Long Vương đều là nhân vật dã tâm bừng bừng, cho nên sẽ không dễ để cho Long Hoàng đại nhân thống nhất cổ Long tộc đâu." Lời vừa dứt, Màn Nhàm cũng không dám dừng lại quá lâu, liền vung tay lên, mang theo một đám đông vội vàng bay vút ra khỏi Hưng Gian hư vô của cổ Long đảo. Sau đó người của hai đảo còn lại cũng nhanh chóng đuổi theo, không dám lưỡng lự một giây phút nào. Sau khi trở về thì nhắn cho Tam đại Long Vương: "Thái hư cổ Long tộc từ xưa đến nay chỉ có một Long Hoàng, không có Long Vương. Một tí ti huyết mạch của bọn họ, bổn hoàng đến lúc sẽ đích thân thu hồi lại." Khi tất cả cường giả có Tam đảo xông vào hư không, thì thân ảnh xinh đẹp được bao phủ bởi hào quang tử kim rực rỡ thản nhiên nói ra. Khi lời này vang vào tai mọi người, thân thể Man Nham không nén được mà run lên. Xem ra không lâu nữa, thái hư cổ Long tộc sẽ xuất hiện đại biến động. Vị Long Hoàng tân nhiệm này đã bắt đầu nổi giận vì cử chỉ ngang ngược và càn rỡ của Tam đại Long Vương rồi. Long Hoàng chi nộ thì phải kinh thiên động địa thôi. Ý thức mơ hồ phiêu đãng bên trong vòng hào quang tử kim, ở đó thẩm thấu ra vô vàn những khí tức lạnh lẽo, sau đó lặng yên dung nhập vào thức hải. Sự dung nhập này kéo dài liên tục, rất lâu sau đó thì vòng hào quang tử kim mới trở nên nhạt dần, sự lạnh lẽo ăn mòn tâm trí cuối cùng hoàn toàn tiêu tán. Nương theo vầng sáng tử kim biến mất, trong ý thức mơ hồ cũng tràn ngập ra sự thanh lương sảng khoái, rồi rốt cuộc tỉnh lại. Trong một gian phòng rộng mở, ánh nóng tiêu sái chiếu xuyên qua cửa sổ rơi xuống nền đất thành những đốm vàng rực rỡ lung linh. Trên giường có một thân ảnh nằm yên bất động, lúc này đôi mắt đang nhắm chặt của người đó bỗng chớp chớp mấy cái rồi mở ra một cách khó khăn. Vừa hé mở bị ánh mặt trời chiếu thẳng vào, làm Tiêu Viêm nhăn mặt, ký ức quay cuồng trong não nhất thời như thủy triều vọt tới làm hắn mơ hồ cảm thấy đau đầu. Nơi đây là... Chống tay lên giường để nhỏm dậy, Tiêu Viêm đảo mắt nhìn quanh bốn phía. Hắn nhớ hình như là hắn đang giúp Tử Nghiên luyện hóa Long Hoàng tinh tầng mới đúng. Và lại cổ Long đảo cũng tựa hồ như đang bị công kích thì phải. Tử Nghiên. Nghĩ đến Tử Nghiên, Tiêu Viêm trở nên thất kinh. Song trưởng vừa tì mạnh lên mặt giường muốn bật dậy thì nghe rắc một tiếng. Cả thành giường bằng huyền thiết đã bị hắn ngặn xanh ấn thành bột mịn. Hắn lập tức sửng sốt kinh ngạc nhìn tay của mình. Giờ khắc này hắn cơ nhiên phát hiện lực lượng của mình tựa hồ tăng lên rất nhiều. Đây là chuyện gì? Tiêu Viêm khẽ cau mày vung tay áo lên. Hắn phát hiện dưới làn da cơ nhiên còn có màu tử kim nhàn nhạt, nhìn rất giống như kim loại, làm người ta có cảm giác vô cùng rắn chắc. Kẽo kẹt. Lúc Tiêu Viêm còn đang mờ mịt về biến hóa của cơ thể mình thì cửa phòng đang đóng chặt bỗng nhiên được đẩy ra. Hai cái bóng người nhanh chóng bước vào. Nhìn thấy Tiêu Viêm trên giường đã tỉnh lại thì gương mặt họ hiện lên vẻ vui sướng. Tiêu Viêm tiểu hữu, xem như người đã tỉnh lại. Trúc Ly trưởng lão. Nhìn thấy lão nhân bước vào và theo sau là Hắc Kình, Tiêu Viêm vội vàng đứng dậy ôm quyền hành lễ với bọn họ. Ha ha, Tiêu Viêm tiểu hữu đừng khách khí như vậy, ngươi có đại ân với thái hư cổ Long tộc ta, một lễ này chúng ta chịu không nổi đâu. Trúc Ly trưởng lão khoát tay áo đáp. Tử Nghiên thành công sao? Nghe được lời này trong lòng Tiêu Viêm máy động vội hỏi dồn. Trúc Ly trưởng lão tủm tỉm gật đầu, dù là ai thì giờ đây cũng nhận ra là lão đang rất vui mừng. Tử Nghiên đâu rồi? Ánh mắt Tiêu Viêm mang theo vẻ ngạc nhiên lướt qua hai người hỏi. Năng lượng của Long Hoàng căn nguyên quả không thể nội ở trong thể nội của Long Hoàng đại nhân vẫn chưa được hấp thu hoàn toàn. Sau khi lộ diện để đánh tan những kẻ xâm phạm hôm đó, ngài liền bế quan một lần nữa, chỉ sợ không phải trong thời gian ngắn. Trúc Ly trưởng lão cười nói. Nghe vậy lúc này Tiêu Viêm mới ngật đầu nhưng lại thoáng thất vọng. Cô nhóc kia, dù sao trong lòng hắn vẫn không buông bỏ được. Trên người ta tựa hồ có chút biến hóa. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt lên làn da, đột nhiên Tiêu Viêm tần ngẩn nói. Ha ha, Tiêu Viêm tiểu hữu cũng đã phát hiện rồi sao? Trúc Ly trưởng lão mỉm cười nói tiếp. Đây là do Long Hoàng đại nhân rót một tia Long Hoàng chi lực của nàng vào thể nội ngươi. Hơn nữa còn kích phát hoàn toàn hiệu lực của cổ Long tinh huyết mà người đó người đã phục dụng. Từ đó làm cho ngươi được cường hóa trên diện rộng. Độ mạnh mẽ của thân thể người hiện tại có thể so với ma thú đạt đến cấp bậc đấu tôn. Trong mắt Tiêu Viêm hiện lên vẻ kinh ngạc, khó trách hắn lại có cảm giác không đúng, nguyên lai lại trở nên mạnh mẽ như vậy. Long Hoàng lực cũng không đơn giản như người tưởng tượng, ngươi thử ngưng thần rồi thúc giục lực lượng xa lạ xem có chuyện gì phát sinh, Trúc Ly trưởng lão thần bí nói. Ách, nghe vậy Tiêu Viêm do dự một lúc rồi gật đầu, hắn nhắm mắt lại, ngưng tâm định thần, sau đó nhanh chóng tìm đến luồng lực lượng xa lạ ẩn dưới da thịt rồi thúc giục nó. Sau khi thúc giục luồng năng lượng này, Tiêu Viêm chợt thấy toàn thân truyền ra một cảm giác tê ngứa mãnh liệt. Loại cảm giác này cơ hồ như có vạn trùng vạn kiến đang đục khoét xương thịt toàn thân. Biến hóa này làm hắn giật nảy mình vội vàng mở mắt ra. Hắn khiếp hãi nhìn thấy trên cơ thể mình. Ngoài ý thức ra thì tất cả các bộ vị cư nhiên đều bị bao phủ bởi một lớp vảy rồng màu tử kim. Chúng giống như một bộ giáp trùm kín toàn thân, làm cho người khác có một cảm giác không thể phá vỡ. Đây chính là Long Tích Y, tất cả tộc nhân của Thái Hư Cổ Long tộc đều có kỹ năng phòng ngự này, chẳng qua trên người ngươi không phải long lân bình thường mà chính là loại có đẳng cấp cao nhất, Long Hoàng Cổ Giáp. Trúc Ly trưởng lão nhìn vẻ kinh dị của Tiêu Viêm, bèn mỉm cười giải thích. Hắc hắc, Long Hoàng Cổ Giáp này chính là đồ tốt, có thêm đồ chơi này lại thêm thực lực bản thân ngươi, dù có đỡ một quyền toàn lực của Cửu Thiên Tôn Hồn Điện Ma Vũ thì cùng lắm chỉ gây một vết thương nhỏ mà thôi. Hắc Kình cười nói tiếp lời. Trong giọng nói của hắn vang theo vài phần hâm mộ, thân là tộc nhân của Thái Hư Cổ Long tộc, đối với tồn tại đẳng cấp này hắn tự nhiên hiểu rất rõ. Sự khiếp sợ trên mặt Tiêu Viêm cũng dần mất đi, hắn tò mò thử nắm bàn tay lại, loại cảm giác không thể phá vỡ trong ý thức phát ra ngày càng rõ ràng. Quả nhiên là đồ tốt. Tiêu Viêm hiểu là có được cái gọi là Long Hoàng Cổ Giáp này thì năng lực phòng ngự của hắn trong nháy mắt sẽ tăng lên đến 2-3 bậc. Công kích từ lục tinh đấu tôn trở xuống trên cơ bản đã không thể đả thương hắn mảy may. Thậm chí cho dù có trực tiếp ngạnh kháng với Cửu Thiên Tôn hay các cường giả cung cấp khác vài lần liên tục cũng sẽ không tạo thành thương thế gì nghiêm trọng. Long Hoàng Cổ Giáp này bình thường sẽ ẩn dưới da của ngươi, chỉ cần khẽ thôi động thì nó lập tức xuất hiện. Trúc Ly trưởng lão mỉm cười nói. Tiêu Viêm cười gật đầu, tâm thần vừa động thì lớp vảy trên da tức khắc ẩn vào trong, sau đó chỉ thấy hơi lạnh một lần thì cảm giác đã biến mất không còn. Sau khi khống chế Long Hoàng Cổ Giáp ẩn hiện vài lần, dần dần Tiêu Viêm đối với đồ vật này càng lúc càng hài lòng. Đúng rồi, Thanh Lân đâu? Sau một lúc đùa nghịch Long Hoàng Cổ Giáp, rốt cuộc Tiêu Viêm ngừng lại hỏi với vẻ nghi ngờ. Khà, trong cơ thể tiểu nha đầu kia có linh hồn của viễn cổ thiên xà, mà lại là loại hung hãn nhất cửu đầu thiên xà. Loại ma thú này vô cùng hung lệ, dù hiện tại tiểu nha đầu kia có thể bằng vào bích xà tam hoa đồng để khống chế, nhưng theo thời gian, sau khi năng lực của cửu đầu thiên xà dần hồi phục, tất nhiên sẽ tạo thành phản phệ cho ký chủ, rồi khống chế nàng. Trúc Ly mỉm cười vuốt râu. Sao? Nghe vậy Tiêu Viêm thoáng biến sắc, không ngờ được là với năng lực của bích xà tam hoa đồng cũng không thể hoàng phục được cửu đầu thiên xà kia hoàn toàn. Nếu tiểu nha đầu kia đã là bằng hữu của ngươi, chuyện khó khăn này tự nhiên chúng ta sẽ tới bang trợ. Vốn sau khi người hôn mê không lâu, chúng ta đã cho nàng vào cổ long mộ địa tu luyện, nơi đó chính là địa phương mà lịch đại cổ long tiền bối ngủ yên, cho nên long khí vô cùng dày đặc, đủ để áp chế linh hồn của cửu đầu thiên xà, sau đó có thể sẽ luyện hóa rồi hấp thu nó. Trúc Ly cười nói, nhưng người cũng không cần lo lắng, sau khi tiểu nha đầu hoàn toàn luyện hóa cửu đầu thiên xà, thực lực cũng sẽ tăng vọt. Có được bích xà tam hoa đồng, nàng có thể dễ dàng hấp thu được linh hồn lực của cửu đầu thiên xà kia. Tiêu Viêm lặng lẽ gật đầu, thực lực của Thanh Lân chỉ là nhất tinh đấu tôn, sau khi mượn linh hồn của cửu đầu thiên xà thì có thể chống đỡ được cường giả đấu tôn lục tinh. Nếu có thể kiên trì luyện hóa và hấp thu, cứ vậy mà luận thì thực lực thật sự của nàng có khả năng sẽ tăng lên tới cảnh giới ngũ lục tinh đấu tôn cũng nên. Ngay tới đây, Tiêu Viêm không khỏi cười khổ, nói vậy cô nàng này có thể trong nháy mắt mà tăng lên ít nhất 4 tinh, so với chuyện mà hấp thu dị hỏa của hắn còn hơn xa. Bích xà tâm hoa đồng quả nhiên không hổ là thiên hạ đệ nhất kỳ đồng. Một khi đã vậy, vậy thì xin phép được ở Cổ Long Đảo thêm một thời gian nữa. Nếu có chuyện xảy ra thì vẫn còn có thể trợ giúp. Nếu Thanh Lân còn đang tu luyện, vậy thì hắn không thể rời khỏi đây một mình, nên trầm ngâm một lúc liền đề nghị. Haha, tự nhiên là hoan nghênh. Trước khi Long Hoàng Đại Nhân bế quan đã phân phó phải xem Tiêu Viêm tiểu hữu là thượng khách, cho nên ta không dám chậm trễ chút nào. Thêm nữa, trải qua việc này, Lão Phù đã phát ra tin tức kêu gọi những trưởng lão đang tu luyện trong hư không quay về. Những lão gia hỏa này trải qua Thái Hư Cổ Long bộ tộc phân liệt thì đã không còn màng đến đại sự, liền rời đi, nhiều năm như vậy mà vẫn chưa thấy trở về. Chẳng qua hiện giờ Long Hoàng Đại Nhân đã tái hiện nhân gian, bọn hắn là hẳn sẽ trở về thôi. Trúc Ly vuốt râu nói tiếp, Có mấy lão gia hỏa này trở về, chỉ cần Tam Đại Long Vương không đích thân tới thì Đông Long Đảo chúng ta tuyệt đối có thể phòng ngự kiên cố. Nghe vậy, trong lòng Tiêu Viêm cũng chấn động vô cùng. Xem ra Thái Hư Cổ Long tộc lặng lẽ nhiều năm như vậy, rốt cuộc đã muốn hành động. Nếu như bọn họ có thể nhất thống một lần nữa, thì thực lực tất nhiên sẽ tăng vọt. Đến lúc đó không thể nghi ngờ họ sẽ một lần nữa trở lại hàng ngũ của siêu cấp thế lực. Xin hỏi Trúc Ly trưởng lão một việc, không biết ngoài hư không của Đông Long Đảo có chỗ nào tụ tập nhiều sấm sét hay không? Tiêu Viêm trầm ngâm một lúc rồi đột nhiên hỏi. Thiên Niêu Khôi trong nạp giới của hắn giờ đã bị cường giả Thiên Minh Tông đánh gần như tan nát, không thể dùng để kháng địch được nữa. Nhưng muốn chữa trị Thiên Niêu Khôi chỉ có thể dùng lôi đỉnh chi lực, còn muốn dùng đan lôi thì e rằng phải đạt tới thất phẩm hay thậm chí bát phẩm đan dược mới có thể dẫn ra, vậy thì quá mức phiền toái. Đan lôi không dùng được, hắn chỉ có thể quan tâm đến sấm sét có trong thiên địa, nhưng muốn tìm loại sấm sét ngoài tự nhiên cũng rất khó khăn, uy lực lại nhỏ. Hơn nữa số lượng không đủ cho nên căn bản không thể nạp đủ năng lượng cho Thiên Yêu Khôi. Bởi vậy hắn mới đánh chủ ý tới những nơi trong không gian hư vô. Nơi này là một phiến thiên địa vô cùng hung hiểm vượt xa ở Trung Châu. Nhưng bên trong sự hung hiểm này sẽ ẩn chứa không ít những điều thần kỳ. Nghe được lời này của Tiêu Viêm, Trúc Ly trưởng lão ngẩn ra rồi lâm vào trầm tư. Một lúc sau, lão chậm rãi gật đầu dưới ánh mắt chăm chú và kinh hỉ của Tiêu Viêm. Nơi có sấm sét lôi đỉnh tụ tập ở phụ cận không gian hư vô của Đông Long Đảo xác thực là có một nơi. Trong không gian hư vô đen kịt bỗng nhiên có luồng sáng lớn uốn lượn như chớp, ba động kỳ dị tràn ngập của nó chống đỡ sự xé rách của không gian phát ra mọi phía nhẹ nhàng. Khi luồng sáng này tới gần thì phát hiện ra hóa ra nó là một con cự long màu đen, trên đầu có một thân ảnh ngồi xếp bằng, dáng dấp này rõ ràng là Tiêu Viêm. Không hổ danh là Thái Hư Cổ Long, cũng chỉ có bọn họ mới có thể tùy thời bay lượn trong không gian hư vô. Chứ nếu đổi là cường giả khác, từ ma thú cho tới nhân loại, mặc dù có thể bay rất nhanh trong cự ly ngắn, nhưng xa xa không thể thông thuận như vậy. Tiêu Viêm nhìn không gian hư vô cứ lao vùn vụt, không nén được kinh hãi. Trong không gian hư vô tùy thời xuất hiện cả không gian sụp đổ. Thêm nữa, khắp nơi đều có xuất hiện lực xé rách, đủ để xẻ một cường giả đấu tôn bình thường thành hai mảnh. Nếu không có bản lĩnh bảo mệnh đặc thù, rất ít người dám can đảm hành tẩu trong phiến hư vô này. Tiêu Viêm tiểu hữu, sau đây không lâu nữa hẳn có thể đến không gian lôi trì theo lời của Tam trưởng lão. Khi Tiêu Viêm đang thầm nhủ thì con cự long màu đen khổng lồ cũng đột nhiên mở miệng nói tiếng người, nghe âm điệu này hiển nhiên chính là Hắc Kình. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, trong lòng cũng dấy lên một sự chờ đợi mơ hồ. Cái gọi là hư không lôi trì theo lời Tam trưởng lão chính là nơi sấm sét tụ tập. Nghe nói không gian nơi này có chút quái dị, nó tản ra một hấp lực thiên nhiên, làm cho không ít những loại năng lượng hỗn loạn ngưng tụ vào một chỗ, cuối cùng diễn sinh thành sấm sét. Nói đến địa phương này chính là nói tới một mảnh đất nguy hiểm. Nếu Tiêu Viêm không cố cưỡng cầu thì Trúc Ly trưởng lão cũng không chủ động nói ra. Sau khi Hắc Kình nhắc nhở thì vùng cái đuôi lớn trong không trung, thân hình to lớn như một tia chớp xẹt đi, nháy mắt đã mang theo một vệt sáng rồi tiêu thất. Ranh giới, cảm thụ được cuồng phong gào thét bên tai, Tiêu Viêm nhào mắt lại. Sau một hồi lâu, hắn lại phát hiện trong không gian hư vô, cuối cùng bắt đầu xuất hiện một chiếc hồ bạc rực rỡ như ẩn như hiện. Trong lúc mơ hồ còn có một luồng năng lượng cuồng bạo từ xa ngập tràn. Tới rồi sao? Cảm thụ được loại năng lượng cuồng bạo có chút quen thuộc này, trong lòng Tiêu Viêm khẽ máy động chậm rãi đứng lên từ đỉnh đầu cự long. Đôi mắt hắn nhìn chăm chú vào cái hồ ngân sắc càng lúc càng trở nên gần hơn. Sau khi tiếp cận chiếc hồ ngân sắc kia trở nên lớn dần, tiếng sấm ầm ầm kinh thiên động địa cũng trào dâng dữ dội bên tai. Hít, đứng trên đỉnh đầu cự long, nhìn thấy cảnh tượng hiện lên trước mặt, trong mắt Tiêu Viêm cũng hiện lên một sự rung động chưa từng có. Xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm là một hồ nước khổng lồ gần ngàn trượng, chẳng qua bên trong hồ nước này không phải nước bình thường mà toàn là sấm sét màu bạc rực rỡ tràn ngập điện quang tùy ý uốn lượn. Đây là một cái lôi trì chân chính do sấm sét tạo thành. Ở phía trước lôi trì đầy ắp những tiếng sấm ầm ầm khuếch tán ra ngoài, làm cho tâm thần người khác run rẩy, mà người đứng trước cảnh tượng này lại cảm thấy bản thân mình vô cùng nhỏ bé. Lôi đỉnh lực hảo nồng đậm. Sau một hồi rốt cuộc Tiêu Viêm khôi phục tinh thần khỏi sự rúng động trong nội tâm thì thầm. Lôi đình lực ẩn chứa trong lôi trì này xa xa mạnh hơn mấy loại đan lôi được dung hợp với nhau ở đan hội ngày đó. Quả nhiên là một đại hiểm địa. Tiêu Viêm tiểu ca, ngươi xác định muốn tu luyện ở nơi này sao? Đôi mắt Hắc Kình đang trong trạng thái cự long cũng phải trợn lên kinh dị nhìn lôi trì. Năng lượng ở đây dù là hắn cũng cảm thấy run như cầy sấy. Trái lại hắn cũng không ngờ, chỉ cách không gian hư vô của Đông Long Đảo không xa, cư nhiên lại có một nơi hung hiểm như vậy. Tiêu Viêm mỉm cười gật đầu, có lô trì này thì hắn tương tưởng có thể chữa trị hoàn toàn thương thế của Thiên Yêu Khôi, thậm chí còn 10 con địa yêu khôi cũng có thể để thăng thực lực rất nhiều. Trong hoàn cảnh đáng sợ này, cho dù muốn chúng tăng lên tới cảnh giới Thiên Yêu Khôi cũng không phải không có khả năng. Mà nếu quả thực đạt được bước đó, như vậy trong tay Tiêu Viêm liền có 11 bộ Thiên Yêu Khôi, đây cũng tương đương với 11 cường giả đấu tôn. Đội ngũ bực này đã tương đương với cái gọi là châu chó rồi. Hắc Kình lão ca, bây giờ ta liền đi về trước, có chuyện gì sẽ phát tín hiệu. Nghĩ tới đây, Tiêu Viêm trở nên khẩn trương, mỉm cười nói với Hắc Kình. Nhìn thấy Tiêu Viêm nóng lòng tiến vào lôi trì, Hắc Kình cũng chẳng biết làm sao, chỉ đành gật đầu nói. Trong khoảng thời gian này, ta sẽ cảnh giới bên ngoài lôi trì, thẳng tới khi ngươi tu luyện xong. Nếu ngươi gặp biến cố gì thì cứ phát tín hiệu như thỏa thuận, ta sẽ vào trong cứu ngươi ra. Ha ha, vậy thì làm phiền Hắc Kình lão ca rồi. Tiêu Viêm mỉm cười, hắn biết đây chính là do Trúc Ly trưởng lão dặn dò, lập tức không nhiều lời thêm liền gật đầu, sau đó múa chân khẽ điểm lên đầu cự long, thân hình như chớp lướt tới một cách dữ dội. Lúc này dị hỏa trong cơ thể cũng nhanh chóng xuất ra, bao phủ toàn thân hắn. Tại khoảnh khắc Tiêu Viêm vọt vào lôi trì sống sót, sấm sét như những con rắn bạc cũng như chớp lao tới để oanh kích hắn mãnh liệt. Chẳng qua sau khi những tia sấm sét này tiếp xúc với dị hỏa trên người hắn thì chỉ bộc phát ra một tiếng nổ nhỏ rồi mai một thành vô hình. Tuy nói là lôi linh lực rất cường hãn nhưng đối mặt với dị hỏa tràn ngập tính hủy diệt thì vẫn còn kém không ít. Đó cũng chính là lý do vì sao Tiêu Viêm tự tin bản thân có tư cách và năng lực một mình xông vào lôi trì. Thấy Tiêu Viêm xông vào lôi trì không xảy ra bất trắc gì, hắc sắc cự long cũng mạnh mẽ bộc phát ra một luồng sáng chói mắt, rồi biến thành một bóng người cường tráng ngồi xếp bằng xuống phiêu phủ trong hư không, đôi mắt chăm chú nhìn vào bên trong lôi trì. Sấm sét trong hải dương tựa như những con ngân xà không ngừng nổ tung chung quanh, mà dưới sự bảo vệ của dị hỏa, Tiêu Viêm an nhiên xâm nhập sâu vào. Lôi đình có lẽ là úy kỵ sức mạnh của dị hỏa quanh thân hắn nên cơ nhân không dám tập trung công kích hắn với số lượng lớn. Thấy lôi trì không vì sự xâm nhập trái phép của hắn mà bạo động điên cuồng, trong lòng Tiêu Viêm nhất thời cũng buông lỏng, dùng tinh thần lực cảm ứng lôi đỉnh chi lực chung quanh. Hắn do dự một lúc rồi tăng tốc xâm nhập vào chỗ sâu hơn của lôi trì, cứ bước thẳng đến ước chừng 100 trượng thì rốt cuộc cũng dừng lại. Lôi đỉnh lực nơi này tương đối đậm đặc, thêm nữa còn làm Tiêu Viêm mơ hồ cảm thấy một loại uy áp như có như không. Nếu cứ xâm nhập như vậy, lôi đỉnh lực sẽ càng ngày càng kinh khủng hơn nhiều. Nếu tới nơi sâu nhất, chỉ sợ là dù có dị hỏa cũng không cách nào chống đỡ được. Thần sắc Tiêu Viêm lộ ra vẻ ngần ngại, lôi đỉnh lực đã ngừng tụ nhiều năm trong hư không lôi trì này thì uy lực tự nhiên là vô cùng khủng bố. Nếu không cẩn thận thì có thể dẫn động ra lôi trì toàn lực tấn công. Dù có dị hỏa thủ hộ, chỉ sợ trong khoảnh khắc hắn cũng sẽ bị đánh tan thành tro bụi. Vậy thì liền ở nơi này đi. Nếu đã quyết định, Tiêu Viêm cũng không chần chờ nữa, lập tức ngồi xuống xếp bằng ngay ở chỗ này. Hắn thoáng trấn tĩnh tâm tình rồi vung tay lên, Thiên Yêu Khôi bị trưởng lão Thiên Minh Tông kia chấn nát cũng lập tức xuất hiện. Hiện giờ vầng hào quang ám kim trên thân của Thiên Yêu Khôi đã cực kỳ ảm đạm, khắp toàn thân nó đều là những vết lồi lõm kinh nhân, nhiều phần da thịt đều héo rũ có xu hướng muốn tróc ra. Bọn người kia cũng xuống tay thật độc à, hắc hắc, món nợ này Thiên Minh Tông các ngươi sớm muộn phải trả cho ta. Tiêu Viêm cười lạnh rồi hít sâu một hơi, hắn vung tay áo tạo thành một luồng nhu lực, phóng Thiên Yêu Khôi vào trong chỗ lôi đỉnh chi lực ngưng tụ cách đó không xa. Oanh! Thiên Yêu Khôi vừa bay ra thì lôi điện đang tràn ngập chung quanh Tiêu Viêm, liền giống như bị kẻ nào đó lôi kéo mạnh mẽ chuyển hướng, oanh kích lên Thiên Yêu Khôi một cách dữ tợn. Chẳng qua sấm sét tuy nhìn cuồng bạo nhưng khi tiếp xúc với thân thể Thiên Yêu Khôi thì lại giống như muối bỏ biển, trong chốc lát liền tan vào đó không thấy tăm hơi. Trong lôi trì cuồng lôi loạn vũ, lúc này từng cột sấm sét khổng lồ cả chục trượng thậm chí lớn hơn, điên cuồng mang theo tiếng nổ ầm vang, un un kéo tới gần Thiên Yêu Khôi một cách dữ dội. Mà dưới cơn cuồng nộ bực này, màu ám kim vốn ảm đạm trên thân thể nó bắt đầu trở nên rực rỡ bằng một tốc độ chậm rãi, những chỗ bị lõm xuống lần nữa nhô ra. Tốc độ chữa trị như thế này là cực kỳ thông thả. Tuy nói lôi đình lực rất khổng lồ, nhưng luận về uy lực chân chính sẽ không bằng với ngũ sắc đan lôi, bởi vậy mà tốc độ tự nhiên là chậm rãi. Chẳng qua, tuy nói là thông thả nhưng Tiêu Viêm vẫn cảm thấy hài lòng với tiến độ này. Nếu để cho hắn luyện đan dẫn động đến đan lôi chữa trị cho Thiên Yêu Khôi, thì không biết bản thân phải luyện ra bao nhiêu loại đan dược cao giai mới đủ. Loại công việc ngược đãi bản thân này còn không bằng hắn đi luyện hóa Long Hoàng Tinh Tầng cho Tử Nghiên có ý nghĩa hơn nhiều. Án chiếu từ tốc độ này thì trong vòng nửa tháng hẳn là sẽ chữa trị triệt để cho Thiên Yêu Khôi. Nhìn con khôi lỗi được sấm sét rực rỡ bao bọc, Tiêu Viêm mỉm cười, thoáng chần chờ một chút lại lấy ra 10 bộ địa yêu khôi từ trong nạp giới, rồi để chúng bên cạnh mình. Không biết có thể hoàn toàn cường hóa nhóm địa yêu khôi tăng lên cảnh giới thiên yêu khôi ở đây không? Tiêu Viêm liếm môi, trong tròng mắt đen nhánh bùng lên lửa nóng. Nếu toàn bộ địa yêu khôi có thể tiến hóa thành thiên yêu khôi, hơn nữa cộng thêm một con có sẵn, có thể tạo thành trận pháp, như vậy không biết uy lực sau khi được điệp ra sẽ đạt tới cấp độ nào. Nghĩ tới đây, luồng lửa nóng trong mắt Tiêu Viêm cháy lên rừng rực. Tăng thực lực lên kiểu này thực sự là quá mê người. Trong thế giới màu bạc, sấm sét cự long rít gào, tiếng sấm ầm ầm vang vọng cả phiến không gian. Nơi kỳ dị bực này e rằng là chỉ có thể tồn tại trong không gian hư vô mà thôi. Trong lô trì màu bạc có một thân ảnh xếp bằng, cách đó không xa cũng có 10 con khôi lỗi làm động tác tương tự. Chúng tạo thành một vòng tròn lấy Tiêu Viêm làm trung tâm vây hắn lại. Bên ngoài vòng tròn, sấm sét cuồng bạo cũng như vô tận, từng cột lô đình thô to như những con cự mãng không ngừng đánh lên 11 con khôi lỗi. Nhưng công kích khủng bố như vậy lại chưa từng làm thân hình chúng run lên lần nào, ngược lại càng làm hào quang trên người chúng phát ra rực rỡ. Sấm sét trong thế giới đơn điệu này tựa như không bao giờ ngừng lại. Ở dưới hoàn cảnh lúc nào cũng nổ mạnh ầm vang như thế, thời gian như nước chảy thấm thoát đã qua. Trong chớp mắt nửa tháng cứ như vậy mà bình yên trôi qua. Trong thời gian này Tiêu Viêm cũng không quá bận tâm mà chỉ quan sát mấy con khôi lỗi. Sau khi là không thấy tình huống gì dị thường, hắn cũng nhắm mắt đi vào tu luyện. Những tiếng nổ ầm ầm dữ tợn, đình tài nhức óc cũng bị tâm trí tĩnh lặng của hắn che đi. Trong lôi trì ẩn chứa năng lượng cuồng bạo sục sôi. Loại năng lượng này nếu chỉ là đấu tôn bình thường tất nhiên sẽ không dáng dễ dàng hấp thụ. Nhưng sự cuồng bạo này so với dị hỏa đang hỗ trợ Tiêu Viêm thì không gây ra nguy hiểm gì. Dị hỏa đã trải qua phần thiên quyết rèn luyện. Năng lượng dù có cuồng bạo hơn nữa cũng sẽ trở nên ngoan ngoãn, trở thành đấu khí chảy vào kinh mạch. Trong thời gian nửa tháng ngắn ngủi, Tiêu Viêm tu luyện trong vòng tròn do đám khôi lỗi tạo thành, năng lượng mà hắn thu nạp được cũng làm đấu khí trong thể nội tinh tiến rất nhiều. Hắn mơ hồ cảm nhận được mình thậm chí chạm vào bình chướng của ngũ tinh đấu tôn, trước giờ vẫn chưa xuất hiện. Lần trước thôn phệ cốt linh lãnh hỏa đã làm Tiêu Viêm nhảy vọt từ nhị tinh lên tứ tinh đỉnh phong. Chẳng qua là khi hắn luyện hóa Long Hoàng tinh tầng cho Tử Nghiên thì đấu khí tiêu hao quá độ. Sau khi phục hồi thì lại vượt qua cực hạn, cho nên nhân họa đắc phúc mà được tích lũy thêm nửa năm. Hơn nữa khi mà dùng 5 giọt cổ long tinh huyết và một tia Long Hoàng lực do Tử Nghiên lưu lại trong cơ thể, cho nên lúc này Tiêu Viêm chỉ có tu luyện nửa tháng liền đã có cảm giác đột phá bình chướng. Đương nhiên đây chỉ là một loại cảm giác, sự đột phá chân chính vẫn chưa sát theo quá trình tu luyện mà đến, bởi vì thiên yêu khôi phát sinh biến cố khiến hắn phải dừng tu luyện. Đây là, trong lôi chỉ rực rỡ ngân quang, Tiêu Viêm cau mày nhìn thiên yêu khôi. Giờ phút này toàn thân nó đã tỏa ra ánh sáng ám kim chói mắt, nhưng độ sáng của vầng hào quang này còn dày đặc hơn và mạnh mẽ hơn nhiều. Đương nhiên, chuyện làm Tiêu Viêm chú ý không phải màu sắc hay ánh sáng của thiên yêu khôi, mà chính là trên ngực nó, nơi đó màu da vốn giống như da người, cư nhiên bị lột ra thành một vết nứt. Nếu nhìn xuyên qua thì có thể mơ hồ thấy được trong đó lóe lên những tia sấm sét ánh bạc. Hấp thu lôi đỉnh đã tới cực hạn rồi sao? Dùng tay vuốt nhẹ lên cái khe ở trên ngực của thiên yêu khôi, Tiêu Viêm trầm tư một lúc, bất đắc dĩ lắc đầu. Do tài liệu hạn chế cho nên hôm nay thiên yêu khôi đã không còn khả năng tiến hóa thêm nữa. Dựa theo phán đoán của Tiêu Viêm chỉ e rằng khôi lỗi này đã đạt tới trình độ cực hạn mà tự bản thân hắn có thể luyện chế. Thật là đáng tiếc. Tiêu Viêm lắc đầu với vẻ tiếc nuối. Tài liệu luyện chế thiên yêu khôi hiện giờ chỉ là một thân thể đấu tông, có thực lực ước chừng thất bát tinh đấu tông. Cường giả như vậy đối với Tiêu Viêm lúc trước là một độ cao không với tới, nhưng hiện giờ hắn chỉ xem như mặt hàng bình thường. Chỉ bằng vào tài liệu như vậy mà thiên yêu khôi có thể đạt tới thực lực ngũ tinh đấu tôn đã là một chuyện bất khả tư nghị rồi. Trong lòng mang theo tiếc nuối ngập tràn, Tiêu Viêm đành phải thu hồi thiên yêu khôi đã đạt đến đỉnh điểm này vào nạp giới, sau đó đưa mắt nhìn 11 bộ địa yêu khôi còn lại. Trải qua nửa tháng hấp thu lôi đỉnh chi lực, màu bạc sáng bóng trên thân chúng bắt đầu xuất hiện kim quang lấm tấm. Từng trải qua cái loại kinh nghiệm này, Tiêu Viêm tự nhiên hiểu được, nếu đợi cho những điểm kim quang này bao phủ toàn thân địa yêu khôi, thì như vậy chúng có thể chân chính thăng cấp thành thiên yêu khôi. Khôi lỗi này là do vị đấu thánh kia lưu lại, lấy tầm mắt của cường giả đấu thánh thì tài liệu dùng để luyện chế khôi lỗi phải vượt xa ta rất nhiều, không biết là cực hạn của loại khôi lỗi dòng ta luyện chế sẽ còn cao tới đâu. Tiêu Viêm trầm ngâm một lát, tuy lần này chưa đạt được như hắn kỳ vọng, nhưng khôi lỗi dù sao chỉ là vật vô tri, mặc kệ có dùng tài liệu cường đại thế nào e rằng cũng đến được cảnh giới đấu tôn là cực hạn rồi. Về phần những loại khôi lỗi có thể ngang tầm đấu thánh thì e rằng không bao giờ có loại tồn tại biến thái như vậy. Nếu không, chỉ bằng điều này thực sự sẽ dọa cho những tu luyện giả phải khổ tu một cách tân tân khổ khổ để đạt tới cảnh giới kia, sẽ sợ vỡ mật mất. Mặc kệ, hay là cứ chờ đám địa yêu khôi thăng cấp hết thành thiên yêu khôi rồi tính sau. Nếu có thể sử dụng được 12 con thiên yêu khôi để lập thành trận pháp, thì có thể làm chiến lực của chúng tăng lên đến thất tinh, thậm chí là bát tinh. Đến lúc đó, cho dù có gặp cửu thiên tôn kia, cũng có thể dựa vào nhóm khôi lỗi này mà đấm với hắn một trận. Tiêu Viêm khẽ thở dài rồi liếc nhìn 10 bộ địa yêu khôi đang không nhúc nhích lần nữa, sau đó lại xếp bằng ngồi xuống. Cứ qua một ngày, trong thế giới lôi đỉnh, kim quang trên thân 10 con khôi lỗi càng ngày càng đậm, sau cùng đã chiếm hơn nửa người chúng. Giờ theo tốc độ này, trong vòng 10 ngày, hẳn là toàn bộ thiên yêu khôi sẽ hoàn toàn thăng cấp. Lúc kim quang trên thân địa yêu khôi càng thịnh thì Tiêu Viêm cũng giống như lão tăng nhập định. Hắn ngồi xếp bằng bất động ở trung tâm đám khôi lỗi với sắc mặt nghiêm túc. Từng luồng năng lượng kỳ dị dao động lưu chuyển quanh thân. Ô ô, xung quanh lôi trì lúc này cũng vang ra rất nhiều những tiếng vang kỳ quái. Từng luồng năng lượng bàng bạc dị thường như ngưng thành thực chất xoay quanh Tiêu Viêm, sau đó bùng phát hướng vào cơ thể hắn một cách điên cuồng. Quay người nhìn về những luồng năng lượng cuồng bạo dữ dội tuôn tới, thân hình Tiêu Viêm vẫn bất động, thân thể hắn như cái động không đáy tùy ý để năng lượng điên cuồng tiến vào. Sau khi được càng nhiều năng lượng quán thể, trên đỉnh đầu Tiêu Viêm cũng chợt hình thành một cơn lốc xoáy sấm sét khổng lồ, khoảng chừng trăm trượng. Nó xoay với tốc độ khủng khiếp và từng luồng năng lượng bên trong trào ra. Cơn lốc sấm sét không biết kéo dài bao lâu thì rốt cuộc cũng dần có dấu hiệu yếu bớt, mà chung quanh Tiêu Viêm lúc này đã bị lôi đỉnh lượn lờ tàn phá bừa bãi. Khi nhìn thoáng qua, hắn tựa như một lôi thần giáng thế tỏa ra uy áp làm cho lòng người sợ hãi. Cơn lốc xoáy sấm sét ngày càng suy yếu, đến cuối cùng nó rốt cuộc cũng chậm rãi tản đi. Mà cùng lúc đó thì lôi đình đang tràn ngập thân thể Tiêu Viêm cũng bùng nổ thật mạnh, rồi chui vào da thịt của hắn, đoạn biến mất. Sau khi cơn lốc và lôi đình hoàn toàn tiêu tán thì đôi mắt nhắm của Tiêu Viêm rốt cuộc run lên rồi mở ra. Tại khoảnh khắc hắn mở mắt, ánh mắt giống như sấm sét hóa thành thực thể phóng ra. Lôi đình như cự long, lôi điện dũng mãnh gầm thét như muốn xé rách không gian, tất cả gầm lên cuồng nộ rồi xông vào chỗ sâu trong lôi trì, cuối cùng biến mất, vù một tiếng. Lôi đình cự long bạo xuất, Tiêu Viêm cũng thở ra một hơi khí pha lẫn cả điện mang. Giờ phút này trên khuôn mặt hắn và cả bào phục có thể thấy được điện mang lưu động một cách mơ hồ. Ngũ tinh đấu tôn, chậm rãi siết tay, cảm thụ được thực lực tăng vọt, khóe miệng Tiêu Viêm nhịn không được cong lên thành nụ cười. Không ngờ được lần này trong lôi trì hắn lại tấn cấp thành công, đây quả nhiên là một phúc địa bảo địa khó lòng có được. Tấn cấp ngũ tinh, hiện giờ nếu như dốc toàn lực thi triển ra thiên hỏa tam huyền biến, thực lực Tiêu Viêm có thể đạt tới thất tinh đấu tôn. Có thực lực bậc này cộng thêm dị hỏa và công hiệu của phần quyết, cho dù có giao thủ chính diện với thất tinh đấu tôn, Tiêu Viêm cũng không cần phải e ngại. Giờ nếu như gặp lại cửu thiên tôn, nếu liên thủ với đám khôi lỗi này, nói không chừng có thể làm thịt hắn. Trong mắt Tiêu Viêm lóe lên quang mang hung lệ, hắn chợt ngẩng đầu nhìn 10 bộ khôi lỗi chung quanh, lập tức trên mặt hiện lên vẻ mừng rỡ. Chỉ thấy hiện giờ trên thân thể 10 bộ khôi lỗi đã chuyển hóa thành màu vàng rực, hiển nhiên chúng đã tấn cấp thiên yêu khôi thành công. Ha ha, hôm nay thật đúng là song hỷ lâm môn, bất quá là một ngày tốt. Thấy được cảnh này, Tiêu Viêm không nén được cười to. Hắn chợt đứng dậy duỗi người, vừa muốn thu hồi 10 bộ thiên yêu khôi rồi quan sát một phen, bỗng trong lòng mấy động, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng vào chỗ sâu trong lôi trì, ở đó bỗng nhiên truyền ra dao động năng lượng cực kỳ kịch liệt. Hay là mình cảm ứng sai? Dò xét một hồi mà không phát hiện được gì, Tiêu Viêm nhướng mày lẩm bẩm. Nhưng khi âm thanh của hắn vừa dứt thì ở chỗ sâu trong lôi trì bạo xuất ra một đạo kình phong, nó đi tới nơi nào thì sấm sét kinh khủng trong lôi trì dường như hóa thành mai một trong khoảnh khắc. Kình phong thật là khủng khiếp. Cảm giác được kình phong vô hình này, lông tóc toàn thân Tiêu Viêm dựng đứng lên, xèo. Đến khi cả da đầu Tiêu Viêm cũng run lên, thì hắn thấy từ trong một mảnh đất đã bị luồng kình phong chôn vùi, có một bóng người chật vật thoát ra. Mặt khác, phía sau y còn có mười mấy cột sấm sét đen nhánh làm tim người ta lạnh giá, chúng tựa như những con hắc long, trùy sát không bỏ. Lần đầu tiên thấy được những cột sấm sét đen kịt khổng lồ, thì da thịt toàn thân Tiêu Viêm cũng run lên cầm cập. Hắn liền thu hồi ngay đám thiên yêu khôi nhanh như chớp, rồi không lựa chọn thêm lập tức xoay người bỏ chạy. Trong thế giới màu bạc rực rỡ, sấm sét như cự long điên cuồng rít gào, tiếng sấm rộn vang ầm ầm vọng lại tại phiến không gian này không ngớt. Nơi kỳ dị bực này e rằng chỉ có thể tồn tại trong không gian hư vô nơi đây mà thôi. Trong lôi trì màu bạc có một thân ảnh đang ngồi xếp bằng, cách đó không xa cũng có 11 con khôi lỗi. Ủa, đéo gì vậy, cái đoạn này bị ý ấy à? Bình tĩnh nha, đoạn này bị lặp lại rồi. Đang thích đuổi theo cơ mà. Quái gì vậy? À đây. Đổi chương rồi. Lần đầu tiên nhìn thấy mười mấy cột sấm sét đen kịt khủng bố, linh hồn ở mi tâm Tiêu Viêm run rẩy kịch liệt. Nó tạo thành một cảm giác nguy hiểm khó có thể hình dung, được bao phủ khắp cả đại não của hắn. Lần đầu tiên thấy được nguy cơ khủng khiếp đến như vậy. Tiêu Viêm không hề chần chờ, liền thu hồi hết khôi lỗi của mình, không nói hai lời phóng người chạy như điên khỏi lôi trì. Hắn vốn không biết bóng người chật vật đang bị lôi đỉnh cự long đuổi giết kia là ai, và cũng không muốn tìm hiểu. Tên kia rõ ràng cũng không phải là loại đèn cạn dầu, dám đắc tội với hắc sắc lôi đỉnh kia còn dữ tợn như thế. Tiêu Viêm hiểu được, lấy thực lực của mình chỉ cần dính phải một điểm hắc sắc lôi điện đó, chắc chắn sẽ bị đánh cho đến cặn bã cũng không còn lại. Quả nhiên là vui quá hóa buồn, không ngờ hư không lôi trì còn gặp phải chuyện phiền toái này. Tiêu Viêm thi triển tốc độ đến tận cùng, từng đạo tàn ảnh liên tục hiện lên sau lưng hắn. Dường như bóng người phía sau đã phát hiện ra Tiêu Viêm, nhưng điều làm cho hắn phải âm thầm kêu khổ chính là tên gia hỏa này sau khi phát hiện ra hắn cũng không hề chuyển hướng, ngược lại còn chạy thẳng đến chỗ mình. Còn mẹ ngươi, ta vậy mà vẫn chưa có bản lĩnh vô liêm sỉ bằng ngươi. Cảm nhận được áp lực khủng bố đang lướt đến dữ dội phía sau, Tiêu Viêm không nhịn được chửi ầm lên. Tên kia rõ ràng là muốn tìm người liên thủ giúp hắn ngăn chặn lôi đình, và cũng rất rõ ràng y đã coi trọng Tiêu Viêm. Bằng hữu phía trước, khi Tiêu Viêm đang cắm đầu cắm cổ chạy như điên thì một tiếng xé gió vang lên phía sau. Một thân ảnh uyển chuyển như quỷ mị xuất hiện bên cạnh hắn, ngạc nhiên buông ra một câu. Ngũ tinh đấu tôn, người có lộn không vậy? Chút thực lực này mà cũng dám tới hư không lôi chỉ, người có bệnh hay không? Nghe được câu này, Tiêu Viêm tức muốn hộc máu, hắn chỉ muốn hảo hảo tu luyện mà thôi. Tên điên này mang lại phiền toái đến cho hắn chưa nói, bây giờ còn đi chê bai thực lực của hắn nữa thì hỏi có tức hay không đây. Ngân quang lóe lên trên đôi chân, Tiêu Viêm toàn lực lướt về phía trước. Thừa dịp tên này thoáng sơ hở, hắn liếc mắt về thân ảnh bên cạnh. Chủ nhân bóng người này nhìn qua khá là lớn tuổi, tóc tai của lão ta có đầy sợi bạc, một thân quần áo giờ đây rách dưới quá nửa, hiển nhiên bị lôi đỉnh phá nát. Chẳng qua khi Tiêu Viêm kinh ngạc là dù lão này rất chật vật nhưng mà vẫn làm người ta cảm thấy tràn đầy tinh lực. Khí thế này cũng dường như chứng minh hắc sắc lôi đình hủy thiên diệt địa phía sau vẫn chưa tạo cho lão thương tổn thực chất nào. Lão già này tuyệt đối không phải hạng nhân vật tầm thường, không biết lão gia hỏa này là cao nhân lánh đời phương nào chạy ra đây. Thoáng chốc trong lòng Tiêu Viêm đã xuất hiện ý niệm như vậy. Đương nhiên, người dám xông vào chỗ sâu trong lôi trì, ngay cả hắn cũng chỉ dám đứng dòm, thì dùng mông để nghĩ cũng biết lão già này phải có chỗ bất phàm. Thêm nữa, dù Tiêu Viêm có chạy như điên mà vẫn bị lão đuổi theo một cách thoải mái, thì liếc mắt nhìn là biết kể cả tốc độ lẫn thực lực lão gia hỏa này vượt xa chính mình. Bất quá đối với thân phận và lai lịch của cao nhân vật này, Tiêu Viêm thực sự không có hứng thú tìm hiểu chút nào. Hắn cảm giác được khoảng cách giữa bản thân và mấy cột hắc sắc lôi đỉnh đen kịt kia mỗi lúc một gần. Có lộn không vậy? Tốc độ của mấy thứ quỷ vật này cũng nhanh quá đi. Tiểu tử, lão phu đi trước một bước vậy. Lão già tự nhiên phát hiện ra tình huống này, lập tức cất lên tràng cười quái dị, không gian trước mặt vặn vẹo một trận, lão già kia đã chui tọt vào trong. Khi xuất hiện trở lại, lão đỡ cách đó khoảng ngàn thước. Lão già khốn nạn. Nhìn thấy lão già kia nói chạy liền chạy, Tiêu Viêm trợn mắt há mồm, nổi giận mắng to. Nhưng tức giận thì tức giận, mắng thì mắng, tốc độ Tiêu Viêm vẫn không vì thế mà giảm chậm. Sau lưng run lên, một đôi cốt rực kéo dài ra rồi vỗ mạnh liên tục. Hắn đập cánh phành phạch, tốc độ đột nhiên tăng lên dữ dội, chỉ vài cái chớp mắt đã xuất hiện ở một chỗ xa hơn nhiều. Sau đó hắn cũng không quay đầu lại, cứ thế cắm đầu mà điên cuồng bỏ chạy. Một đường thi triển tốc độ ra đến tận cùng, rốt cuộc Tiêu Viêm thoát khỏi mấy cái cột hắc sắc lôi đỉnh kia, nhưng hắn cũng không dám ngừng lại giây nào. Ngẩng đầu nhìn lên thì thấy phía trước đã là cuối lôi trì, lần nữa tăng tốc nhanh hơn, cuối cùng dùng tốc độ sấm vang chớp giật chạy ra khỏi địa phương đầy hãm lờ này. Lao ra khỏi lôi trì, Tiêu Viêm không ngừng thở dốc trong không trung, trên mặt vẫn còn vẻ kinh khiếp khôn cùng. Khó mà tưởng tượng được kết cục thê thảm ra sao nếu như bị đám hắc sắc lôi trì này đánh trúng. Không ngờ lôi trì này lại không an toàn như trong tưởng tượng. Bên trong sâu kia hẳn là chứa vật gì đó rất đáng sợ, nếu không thì cũng chẳng đuổi lão gia hỏa kia lên bờ xuống ruộng như thế. Điều tức một hồi, sắc mặt Tiêu Viêm dần khôi phục lại, lẩm bẩm. Người có lộn hay không hả? Bằng vào những thứ kia mà cũng thể đuổi lão phu nhảy lên nhảy xuống. Nếu không lo lắng khi xuất thủ sẽ dẫn đến lôi chỉ này bạo động, thì lão phu đã sớm tiêu diệt mấy tia chớp bé như con run kia rồi. Tiêu Viêm vừa dứt lời thì một giọng nói quỷ dị liền nổ mạnh bên tai, làm hắn cả kinh. Vừa ngẩng đầu lên, hắn nhìn thấy lão già chật vật kia đang phiêu phủ trợn mắt ở trước mặt mình. Nhìn lão già này, khóe miệng Tiêu Viêm chật giật giật, bất quá lo ngại thực lực kinh khủng của đối phương, hắn mới dần dần lại câu mắng đã lên đến miệng, rồi vội vã chuyển lời hỏi, những thứ kia là gì vậy? Chỉ là một đám quái vật lôi đỉnh có chút linh trí mà thôi, lão già bĩu môi đáp. Nghe vậy Tiêu Viêm khẽ cau mày nhưng cũng không quá kinh ngạc. Di hỏa tồn tại lâu năm cũng có linh trí của nó, mà sấm sét đang ngưng tụ vô số năm ở địa phương kỳ dị thế này, là nếu như có thể đẻ ra vài loại sinh vật kỳ quái cũng chẳng hiếm lạ gì. Thực lực của lão già này ta nhìn không thấu được, chỉ e rằng là người cùng tầng thứ với lão sư hoặc là trúc ly trưởng lão. Ánh mắt lướt qua lão già có hình tượng chật vật nhưng trong lòng lại thu được một kết quả không như mong đợi. Không ngờ trong này cư nhiên gặp được một siêu cấp cường giả, mà nhân phẩm của lão bất tử luôn miệng cứ nói cái câu người có lộn không đó này dường như là không cao bằng thực lực của y, thiếu chút nữa đã hại chết hắn. Hắc hắc, tiểu tử, ta xem ngươi dù không có thực lực gì nhưng tốc độ lại rất nhanh. Vốn là muốn giúp ngươi một lần mà không ngờ là ngươi đã tự mình trốn thoát. Lão già xoa xoa đôi bàn tay, cười híp mắt nói, may mắn mà thôi. Tiêu Viêm nhếch môi nhưng trong lòng lại ân cần hỏi thăm tổ tông 18 đời của lão gia hỏa này một lượt. Ai mà biết lão ta nói vậy, còn nghĩ thì nghĩ thế nào? Tiểu tử, trong nơi sâu của lôi trì này còn có thêm những sinh vật cực kỳ quái dị. Chúng nó được lôi đỉnh chi lực sinh ra cho nên có thể hấp thu. Chính vì vậy khi thôn phệ nó trong khi tu luyện chính là một vật đại bổ. Ta xem tốc độ của ngươi không tồi. Nếu vậy hai người chúng ta liên thủ tiến sâu vào lôi trì đùa nghịch một chút, thế nào? Lão giả kia cười hỏi. Nghe được lời này Tiêu Viêm nhất thời nở nụ cười khổ. Vào sâu bên trong, chỉ cần một đạo hắc sắc lôi đỉnh cũng có thể tùy tiện đánh hắn chết tươi. Trước đây không biết còn tốt, nhưng hiện giờ đã biết thì dù có giết hắn, hắn cũng chẳng dám vào đó nữa. Bàn thêm nữa, lão già này vừa thấy đã muốn chửi rồi, còn đòi hợp tác với hắn. Tiêu Viêm cũng không muốn tự rước họa vào thân. Có lộn không đó, thanh niên gan dạ, hiện nay càng ngày càng ít mà. Nhìn thấy Tiêu Viêm lắc đầu, lão già không khỏi bĩu môi, lời nhắc nói. Chẳng qua gặp mặt tính là có duyên, lão phu họ Mang, nhưng bất quá nghĩ rằng tiểu tử ngươi cũng không biết danh tính của lão phu. Họ Mang. Tiêu Viêm suy nghĩ, quả thực là hắn không biết còn có một siêu cấp cường giả như vậy. Xem ra, cường giả chân chính ở Trung Châu quả nhiên tương đối trầm lặng. Ai, đúng là tiểu bối vô tri. Thấy phong thanh của Tiêu Viêm quả nhiên là không biết được mình, lão già họ Mang bày ra một bộ dáng vô cùng ấm ức, giống như là sắp khóc đến nơi. Chuyện này càng làm cho Tiêu Viêm phải dở khóc dở cười với lão. Vù. Lúc Tiêu Viêm còn chưa biết phải nói gì, thì từ xa đột nhiên có tiếng xé gió lướt tới dữ dội, sau đó một thanh âm rõ to lập tức vang lên. Tiêu Viêm tiểu ca, người không sao chứ? Ấy chà, vậy mà lại là Thái Hư Cổ Long Nhân. Nhìn thấy thân ảnh đang lướt tới, lão giả họ Mang cũng ngẩn ra, rồi liếc nhìn Tiêu Viêm với vẻ kinh dị. Hắn chỉ là một nhân loại bình thường thì làm sao có quan hệ được với Thái Hư Cổ Long tộc đây? Quên đi, một khi đã như vậy thì lão phu liền đi vậy. Tiểu tử ngươi biểu hiện cũng không tệ lắm, nhưng chẳng qua còn kém lão phu nhiều, hảo hảo mà cố gắng. Lão già này tựa hồ như không nguyện ý gặp người lạ, vì vậy bèn nhìn Tiêu Viêm rồi phất tay, không đợi hắn đáp lời, thân hình chợt động đã tạo ra một cái khe không gian đen ngòm, rồi nhanh chóng biến mất vào bên trong. Nhìn thấy lão già kia chạy nhanh như vậy, Tiêu Viêm cũng không biết phải làm sao, chỉ biết quay lại nhìn Hắc Kình, càng lúc càng tới gần. Phù, cuối cùng cũng tìm được ngươi. Hoàn hảo là trong thể nội ngươi còn có phong ấn của Long Hoàng Đại Nhân bố trí, nếu không cũng chẳng thể tìm được ngươi dễ dàng. Nhìn thấy Tiêu Viêm bình yên vô sự, Hắc Kình cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm. Trong lôi trì gặp phải bít biến cố, ngoài ý muốn nên ta mới trở ra. Tốt, ta chờ ngoài này đã đến bã cả người ra. Hắc Kình cũng vui vẻ gật đầu, chợt toàn thân hắn đại phóng hào quang, nháy mắt biến thành một con hắc sắc cự long khổng lồ. Thân hình Tiêu Viêm thoáng động liền lướt lên trên đầu hắn. Một tiếng rồng ngâm trào dâng lên, Hắc Kình đã hóa thành một đạo quang ảnh nhanh như thiểm điện, chớp mắt biến mất. Sau khi Tiêu Viêm và Hắc Kình rời khỏi không lâu, thì không gian chỗ này bỗng nhiên gợn sóng một trận, rồi một đạo thân ảnh thường lão chợt nhảy ra. Đây đúng là vị lão giả họ Mang lúc trước, giờ phút này lão khẽ cau mày, nhìn vào nơi mà Tiêu Viêm biến mất, dường như đang suy tư. Tiêu Viêm, cái tên này hình như nghe có vẻ quen tai. Trong không gian hư vô, một âm thanh thì thào trầm thấp cứ quanh quẩn một cách chậm rãi. Một lần nữa trở về Long Đảo, Tiêu Viêm phát hiện không khí nơi này thoáng có chút biến hóa, nhưng khí tức cường đại in lặng mờ mịt xuất hiện nhiều hơn. Sự phát hiện này làm trong lòng Tiêu Viêm thoáng ngưng trọng, Những khí tức này hắn chưa bao giờ cảm ứng được. Hiện giờ hẳn là mấy vị trưởng lão của Thái Hư Cổ Long tộc vẫn tu luyện trong không gian hư vô. Giờ đây Long Hoàng tái hiện nên những vị trưởng lão đó đã một lần nữa trở về. Xem ra thực lực của Đông Long Đảo bỗng nhiên tăng vọt. Sau này chỉ cần Tử Nghiên xuất quan thì chỉ sợ đó chính là lúc bắt đầu một con đường thống nhất Long tộc. Tiêu Viêm thầm nhủ. Đương nhiên hắn hiểu được con đường này, nói vậy nhưng không dễ dàng à. Trong khoảng thời gian qua, hắn cũng đang nghe những tin tức về tam đại long đảo khác từ miệng Hắc Kình. Lấy thực lực của Đông Long Đảo mà chỉ xếp ở trong hàng chót thì đủ hiểu tam đại long vương kia là loại cường giả kinh khủng bậc nào. Tuy nói huyết mạch của tam đại gia hỏa kia không có tinh thuần và đầy đủ như Tử Nghiên, nhưng với giá tâm của bọn chúng đương nhiên sẽ không dễ dàng để cho nàng tùy ý hoàn thành việc thống nhất. Nếu chuyện này xảy ra, địa vị cao cao tại thượng của bọn chúng sẽ giảm đi nghiêm trọng, và lại trên đầu bọn chúng cũng đột nhiên xuất hiện một người có thể ra lệnh cho mình. Đối với những long vương đã có thói quen phát mệnh lệnh tối thượng nhiều năm như vậy, hẳn là vô cùng khó tiếp nhận. Ha ha, Tiêu Viêm tiểu hữu, cuối cùng người đã trở lại. Hư không lôi trì kia quá mức nguy hiểm cho nên ta cứ lo người sẽ gặp chuyện ngoài ý muốn. Sau khi Tiêu Viêm và Hắc Kình mới về Đông Long Đảo thì thân ảnh Trúc Ly trưởng lão xuất hiện trước mặt, híp mắt cười nói: "Đa tạ sự quan tâm của Trúc Ly trưởng lão." Tiêu Viêm cũng chắp tay cười với Trúc Ly, chợt nhìn hai lão giả áo bào trắng sau lưng ông ta. Hai người này trước đây Tiêu Viêm chưa gặp, nhưng từ khí tức tràn ra cơ thể thì hắn hiểu được chỉ e thực lực hai vị này ít nhất phải là bát tinh đấu tôn trở lên. Ha ha, hai vị này là trưởng lão cổ long tộc ta, trong quá trước nay vẫn tu luyện ở ngoài hư không, đến giờ mới về. Nhìn thấy vẻ kinh ngạc trong mắt Tiêu Viêm, Trúc Ly mỉm cười giới thiệu. Bái kiến hai vị trưởng lão, Tiêu Viêm chắp tay cười nói. Mà đối với sự khách khí của hắn, hai vị kia cũng cười dài đáp lễ. Theo lời Trúc Ly trưởng lão cho bọn họ biết, Tiêu Viêm trước mặt và Long Hoàng đại nhân có quan hệ không cạn, chính vì vậy họ tự nhiên không thể chậm trễ. Tiêu Viêm thiếu gia. Khi Tiêu Viêm và mấy trưởng lão đang nói chuyện với nhau thì một thanh âm vui sướng từ sau vọng lại, một thân ảnh thoáng hiện trước mặt hắn tươi cười. Thanh Lân. Thấy tiêu nữ xinh đẹp chạy tới, Tiêu Viêm chợt ngẩn người, bỗng vui vẻ nói, xuất quan sao? Vâng, cũng do là long khí trong long mộ rất nhiều, cộng thêm các trưởng lão và cổ long tộc ra tay chấn áp giúp, cho nên muội mới có thể luyện hóa thành công linh hồn của cửu đầu thiên xà. Thanh Lân cười rất duyên dáng nói, khạc khạc. Linh hồn cửu đầu thiên xà trong thể nội Thanh Lân vẫn chưa bị luyện hóa triệt để, nhưng trải qua lần này thì nó sớm muộn cũng sẽ bị Thanh Lân đồng hóa mà thôi. Trúc Ly trưởng lão cười nói. Tiêu Viêm đảo mắt nhìn Thanh Lân một lượt rồi chợt nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện khí tức của Thanh Lân so với hắn còn mạnh hơn một chút. Lục tinh đấu tôn sao? Thanh Lân gật đầu, nhìn thấy sắc mặt lúng túng của Tiêu Viêm, nàng không khỏi cười khẽ một tiếng. Không cần buồn bực, Bích Xà Tam Hoa Đồng chính là đệ nhất kỳ đồng trong thiên hạ. Trên toàn đại lục e rằng chỉ có một mình nàng có được. Thêm nữa còn có linh hồn của cửu đầu thiên xà, thế gian cũng chỉ có một mà thôi. Nếu trong hai loại trên, để có một loại kém hơn thì thực lực của Thanh Lân cũng không có khả năng tăng vọt điên cuồng như vậy. Với lại, cơ hội này cũng chỉ đến với nàng một lần duy nhất. Trúc Ly trưởng lão vuốt râu cười. Tiêu Viêm cũng gật đầu, tự nhiên hắn biết muốn tăng thực lực lên như vậy phải có những điều kiện vô cùng hà khắc. Nhưng nhìn thấy nha đầu kia một lúc nhảy lên tới 5 cấp một cách nhẹ nhàng như vậy, nếu đổi lại là người khác cũng sẽ cảm thấy bất an. Lấy thực lực lục tinh của Thanh Lân hiện tại và phối hợp thêm với Bích Xà Tam Hoa Đồng thì có thể chiến đấu một trận với thất tinh đấu tôn. Thêm vào đó Bích Xà Tam Hoa Đồng còn phong ấn cường giả của xà tộc thì tất nhiên còn mạnh hơn nữa. Nói không chừng hiện giờ nàng đã có thực lực phong ấn đạt đến cảnh giới thất tinh đấu tôn của xà tộc rồi. Tức là gặp bất kỳ một xà tộc nào thực lực từ thất tinh đấu tôn đổ xuống đều có thể điều khiển, sai khiến. Tiêu Viêm thở dài một tiếng, trong lòng càng thêm hiểu rõ hơn về Bích Xà Tam Hoa Đồng, cũng khắc sâu thêm nhận thức về nó. Đồng thuật bậc này không hổ là đại lục đệ nhất kỳ đồng. Trúc Ly trưởng lão, Tử Nghiên vẫn như cũ chưa xuất quan sao? Tiêu Viêm trầm ngâm rồi chuyển đề tài. Vẫn chưa. Lần này Long Hoàng đại nhân hẳn là cần một thời gian khá lâu, đến tột cùng khi nào ngài xuất quan thì lão phu không rõ lắm. Trúc Ly nhíu mày đáp. Tiêu Viêm lặng lẽ gật đầu. Một khi đã vậy thì ta e rằng không thể tiếp tục đợi lâu hơn nữa. Nơi này rời khỏi đã lâu, nếu không quay về sẽ làm lão sư ta lo lắng. Thấy Tiêu Viêm muốn rời đi, Trúc Ly cũng không có vẻ ngăn trở. Hiện giờ không khí trên Đông Long Đảo là tương đối nghiêm trọng, phải tùy thời để phòng ngự những cuộc tấn công khác của Tam Đảo. Nếu Tiêu Viêm cứ đợi ở nơi này thì cũng không quá an toàn. Ông ta thoáng trầm ngâm rồi nói, cũng tốt thôi. Tiêu Viêm tiểu hữu, ngọc giản không gian này người cất kỹ đi, Nếu sau này có chuyện mà muốn đến Đông Long đảo ta thì bóp nát nó, lực lượng không gian bên trong sẽ tự hình thành không đạo truyền tống người tới đây. Trúc Ly trưởng lão lấy từ trong nạp giới ra một khối ngọc giản màu bạc tinh mỹ đưa cho Tiêu Viêm và giải thích tác dụng. Tiêu Viêm cũng không cự tuyệt cầm lấy vật này. Loại ngọc giản không gian này chỉ cường giả có cảnh giới từ bán thánh trở lên mới có thể chế tác được. Thêm nữa quá trình chế tác ra nó còn rất phức tạp. Một khi đã vậy, Tiêu Viêm cũng không lưu lại thêm nữa. Sau này nếu còn có chuyện cần, tất nhiên Tiêu Viêm sẽ dốc lực tương trợ. Tiêu Viêm chắp tay với Trúc Ly trưởng lão rồi nói, nhất định rồi. Sau khi quay về Tinh Vẫn Các, ngay thay mặt lão phu chào hỏi Dược Trần một tiếng. Trúc Ly cũng mỉm cười gật đầu với Hắc Kình. Thấy vậy, Hắc Kình vung tay xé ra một khe nứt không gian rồi cười nói với Tiêu Viêm, Tiêu Viêm tiểu ca, mời. Tiêu Viêm cũng cười ôm quyền hành lễ cáo biệt mọi người, sau đó tiến vào trong khe nứt, mà Thanh Lân và Hắc Kình cũng nhanh chóng đi theo. Sau khi ba người tiến vào, khe nứt không gian mới dần dần biến mất. Bên trong Lục Âm Sơn Mạch, tuy lúc sẽ ngẫu nhiên chuyển ra những tiếng thú giống kinh thiên, mà khi tiếng giống này tản ra thì không trung nứt thành một cái khe, bất chợt ba đạo thân ảnh từ bên trong lao ra, đó tự nhiên chính là ba người Tiêu Viêm vừa mới từ Đông Long Đảo trở về. Ra khỏi khe nứt không gian lại nhìn thấy từng dãy núi liên tiếp nối nhau trải dài khắp đại địa, Tiêu Viêm tiếp tục nhìn về phía chân trời xanh thẳm bao la, không nén được thở dài. So với không gian hư vô chẳng có điểm cuối thì cái đại lục xanh tươi tràn đầy sức sống vẫn luôn làm người ta thư sướng hơn. Tiêu Viêm tiểu ca, từ hướng này đi về phía bắc khoảng nửa ngày sẽ tới Tinh Vẫn Các, bởi vì tình thế hiện giờ trong tộc nên ta không thể tự mình đưa hai ngươi trở về. Hắc Kình quan sát phương hướng rồi sau đó nói với Tiêu Viêm. Đã làm phiền Hắc Kình lão ca, Tiêu Viêm mỉm cười ôm quyền đáp lại. Đến khi đại sự của cổ long tộc ổn định, lúc đó ta có thể tùy thời ra ngoài. Nếu còn gặp người của hồn điện, ta liền giúp người thu thập chúng. Hắc Kình vỗ ngực cười nói. Tiêu Viêm cũng mỉm cười gật đầu. Hắc Kình này đúng là thô trung hữu tế, cho nên tính cách không tồi, là một người rất đáng kết giao. Thô trung hữu tế có nghĩa là trong sự thô hào có cả sự tinh tế. Tốt lắm, ta cũng không dài dòng, liền cáo biệt vậy. Hắc Kình cũng phất tay áo chào Tiêu Viêm, không nhiều lời thêm nữa, xé rách không gian rồi biến mất. Đi thôi. Nhìn thấy Hắc Kình rời khỏi, Tiêu Viêm cũng mỉm cười chuyển thân về phương Bắc. Thân hình hắn thoáng động bay vút lên bầu trời, Thanh Lân theo sát phía sau. Chiếu theo lộ tuyến mà Hắc Kình chỉ dẫn, không tới nửa ngày cảnh tượng quen thuộc lần nữa đập vào tầm mắt. Tinh Vẫn Các to lớn như ẩn như hiện, tại một khoảng xa xa trước mắt. Trong sảnh nghị sự của Tinh Vẫn Các, Dược Lão đang bàn đại sự với Phong Tôn Giả bỗng nhíu mày cười khẽ. Cuối cùng cũng đã trở về sau. Tiếng cười của Dược Lão vừa dứt thì đã thấy không gian trong đại sảnh dao động một hồi, rồi hai đạo thân ảnh dần xuất hiện trong cơn sóng không gian kỳ dị. Tiêu Viêm, Phong Tôn Giả nhìn thanh niên vừa hiện thân bỗng cảm thấy nao nao, chợt khuôn mặt ông hiện lên vẻ kinh hãi, bởi vì ông nhận thấy khí tức trên người thanh niên này cư nhiên so với mình còn mạnh hơn. Xem ra, xuất ngoại lần này thu hoạch không nhỏ. Ngược lại Dược Lão không cảm thấy có vấn đề gì ngoài ý muốn, mỉm cười nói. Tiêu Viêm cười cười, tự tiện lấy một cái ghế ngồi xuống, sau đó kể lại đại khái tình huống hắn gặp phải trong thời gian này cho hai người nghe. Khi nghe xong, Dược Lão và Phong Tôn Giả đều đồng loạt gật đầu. Không ngờ, người còn có giao tình như vậy với Thái Hư cổ long tộc. Dược Lão mỉm cười bưng chén trà lên nhúc một ngụm. Chỗ của ta cũng có tin tốt đây. À, là gì ạ? Nghe thế Tiêu Viêm liền ngẩn ra chuyển hướng sang Dược Lão. Có liên quan tới Tịnh Liên Yêu Hỏa, Dược Lão nháy mắt. Nghe được câu này, khuôn mặt Tiêu Viêm cũng hiện lên một vẻ kinh hỉ khó lòng che giấu. Là phần tàn đồ của Tịnh Liên cuối cùng, Tịnh Liên Yêu Hỏa, phần tàn đồ cuối cùng tới tay sao? Trên mặt Tiêu Viêm tràn ngập kinh hãi vui mừng. Tịnh Liên Yêu Hỏa là loại dị hỏa mà hắn vẫn thiết tha mơ ước. Thứ hạng trên dị hỏa bảng đã chứng minh sự cường đại của nó. Lấy thực lực của Tiêu Viêm hiện giờ, nếu như có thể luyện hóa nó, thì chuyện thực lực của hắn tăng vọt thẳng lên cảnh giới đấu tôn đỉnh phong trong nháy mắt không phải là không có khả năng. Nào có dễ dàng như thế, Dược Lão lắc đầu quầy quậy rồi dội cho Tiêu Viêm một gáo nước lạnh. Tịnh Liên Yêu Hỏa chính là dị hỏa vô cùng thần bí mà ngay cả ta cũng chưa bao giờ nhìn thấy. Ngươi có ba phần tàn đồ đã là việc may mắn bằng trời rồi, tấm cuối cùng sao tới tay dễ như vậy? Ách, lão sư vừa nói là có tin tức mà. Tiêu Viêm sửng sốt rồi uể oải, thanh âm hắn giống như một người kiệt sức vậy. Thực sự là không có phần tàn đồ cuối cùng nhưng có tin tức liên quan đến nó. Dược Lão vuốt râu cười nói. Tin tức gì ạ? Tâm tình đang uể oải của Tiêu Viêm chợt bay biến, vội vàng truy vấn. Ở Trung Châu, Cứ một số năm thì lại có một không gian giao dịch hội mà những cường giả bình thường không bao giờ biết được, thậm chí là một số cường giả đấu tôn nếu như không có con đường bí mật riêng thì cũng không biết, dạng như kiểu khách VIP vậy. Dược lão mỉm cười nói tiếp, bởi vì tư cách đầu tiên để tham gia không gian giao dịch hội chính là thực lực tối thiểu phải đạt tới đấu tôn đỉnh phong. Nói cách khác là người có thể tham gia chỉ là những cường giả chân chính của đại lục mà thôi. Không gian giao dịch hội, tối thiểu phải là cường giả đấu tôn đỉnh phong. Nghe vậy Tiêu Viêm không khỏi sững sờ, sau đó không kiềm nổi mà thở ra một hơi. Tư cách tham gia của giao dịch hội này quả nhiên là có điểm kinh người. Nhìn khắp các thế lực nhất lưu trên đại lục thì hầu hết những cường giả đấu tôn đỉnh phong đều bị họ đấu tông đỉnh phong đều bị họ tận lực chiêu mộ, nhưng ở cái đại hội này chỉ vừa đạt đến chuẩn tư cách tham gia mà thôi. Với cái gọi là không gian giao dịch hội lần này, Tiêu Viêm hoàn toàn chưa từng nghe nói tới lần nào, nhưng giờ đây hắn lại nghĩ đến nó vì duyên cớ phần lộ tuyến cuối cùng của bức tàn đồ. Phần cuối của tấm bản đồ Tịnh Liên Niêu Hỏa sẽ xuất hiện ở lần giao dịch hội này sao? Tiêu Viêm trầm tư hỏi. Phải, trong không gian giao dịch hội lần này, ta và các bằng hữu đã hỏi thăm những người có giao tình, vừa lúc thu được chút tin tức. Thêm nữa, chủ nhân của phần tàn đồ này cũng biết nó có liên quan đến Tịnh Liên Yêu Hỏa, nhưng do là chỉ có một phần cho nên hắn tính để đổi lấy vật khác, Dược Lão nói. Nếu biết được phần tàn đồ kia có liên quan tới đồ vật trên đời hiếm thấy như Tịnh Liên Yêu Hỏa, thì như vậy muốn trao đổi cũng phải trả cái giá không nhỏ, Tiêu Viêm trầm ngâm đáp. Trước đây sở dĩ hắn chiếm được 3 phần tàn đồ là do chủ nhân của nó hoàn toàn không biết công hiệu, cho nên hắn mới chiếm được tiện nghi lớn như vậy. Nhưng lúc này nó đã bị biết rõ thì tự nhiên sẽ sinh ra phiền toái. Phải, nhưng chẳng qua đó cũng là chuyện không thể giải quyết. Đây chính là tin tức duy nhất có liên quan đến Tịnh Liên Yêu Hỏa chúng ta có được. Nếu không nắm bắt thời cơ thì khả năng vĩnh viễn sẽ không còn cách để chiếm được Tịnh Liên Yêu Hỏa nữa, Dược Lão nói. Quên đi vậy, cần gì quản hắn là ai? Nếu đã phát hiện thì chúng ta phải cố gắng thu vào tay cho bằng được. Tiêu Viêm trầm ngâm rồi nghiến răng nói. Từ lần đoạt được phần cổ đồ đầu tiên của Tịnh Liên Yêu Hỏa cho tới nay, Tiêu Viêm rất thèm khát loại dị hỏa này. Nhưng năm gần đây hắn vẫn tân tân khổ khổ đi thu thập phần tàn đồ còn thiếu. Mà giờ đây chỉ còn kém một bước nữa là có được vị trí chính xác của loại hỏa diễm này. Làm sao hắn có thể dễ dàng bỏ qua? Thêm nữa, nếu như có được Tịnh Liên Yêu Hỏa thì Tiêu Viêm mới có thể chân chính chống lại hồn điện. Loại mặt hàng như Cửu Thiên Tôn, hắn hoàn toàn có thể lúc đó một tát đánh chết. Dược Lão gật đầu, rồi chợt nói, chẳng qua việc này cũng không thể nói trước, bởi vì không gian giao dịch hội 10 năm một lần, mỗi lần tổ chức đều có kỳ bảo xuất hiện, ngay cả thiên giai đấu kỹ cũng có thể gặp được. Thiên giai đấu kỹ, ngay tới đây sắc mặt Tiêu Viêm hiện lên vẻ kinh ngạc, mà trọng lượng của giao dịch hội này cũng sẽ tăng lên không ít trong lòng hắn. Thiên giai đấu kỹ là loại mà chỉ có những siêu cấp thế lực mới có, hơn nữa toàn là chấn tông chi bảo. Loại vật như thế này ai lại mang ra giao dịch? Cũng như Tiêu Viêm lấy được đại thiên tạo hóa trưởng, nếu như không phải có cơ duyên xảo hợp thì có mơ cũng chả với được đến tay. Không gian giao dịch hội này còn bao lâu mới tổ chức? Tiêu Viêm nghe thế sốt ruột hỏi. Chưa tới một năm, Dược Lão tính toán thời gian. Lâu vậy sao? Nghe vậy Tiêu Viêm cau mày, hiện tại hắn đang hận không thể lập tức thu được phần cổ đồ cổ cuối cùng. Không quản là dùng tới thủ đoạn gì, hắn nhất định phải lấy cho bằng được. Khà khà, cũng không có biện pháp. Ngươi vội vàng muốn chiếm dị hỏa thì trước tiên phải có tin tức về nó đã chứ. Hoặc là xem ai có dị hỏa cứ chạy đến chiếm đoạt là được. Cũng chẳng biết trên đại lục hiện giờ, ngoại trừ phần Viêm Cốc thì thế lực nào là có nhiều dị hỏa nhất? Phong Tôn Giả cười đùa. Tiêu Viêm cười khổ, dị hỏa nào có dễ tìm như thế? Thế gian này nếu có dị hỏa nhiều nhất thì chính là Viêm tộc. Dược Lão cười rồi đột nhiên nói. Một bộ tộc ư? Nghe vậy Tiêu Viêm liền sửng sốt. Đây là thế lực gì? Sao chưa từng nghe qua? Nó là một trong viễn cổ bát tộc có thực lực rất mạnh giữa các thế lực lánh đời và nằm ngoài sự tưởng tượng của ngươi. Trung Châu cũng không đơn giản như mặt ngoài thể hiện. Cái gọi là nhất điện nhất tháp, lưỡng tông tam cốc tứ phương các chẳng qua là cách xưng hô cực kỳ tự sướng mà thôi. Còn có một số thế lực với nội tình bên trong sâu hơn cả cổ tộc, Dược Lão thản nhiên nói. Viễn cổ bát tộc, một lần nữa nghe được cái cụm từ này trong lòng Tiêu Viêm thoáng dao động, chần chờ một chút rồi nói. Vậy viễn cổ bát tộc này là những chủng tộc nào? Dược Lão trầm mặc một hồi, nhẹ giọng đáp. Cổ tộc và hồn tộc đó cũng là thuộc về viễn cổ bát tộc. Ngoài trừ hai tộc này thì còn năm chủng tộc khác được truyền thừa toàn vẹn cho đến nay, bao gồm Viêm tộc, Dược tộc, Thạch tộc và Lôi tộc. Nghe được những danh tiếng chưa từng biết trong quá khứ, Tiêu Viêm không nén nổi, hít vào một hơi khí lạnh. Trên toàn thế gian này quả nhiên còn có những việc vượt xa dự liệu của hắn. Vốn hắn cho rằng hồn điện đã là cực mạnh, nhưng không ngờ bọn họ cũng chỉ là một trong bát tộc mà thôi. Nhưng dường như chỉ có thất tộc mà. Tiêu Viêm suy nghĩ một lúc rồi đột nhiên hỏi. Dược lão nhìn Tiêu Viêm chăm chú rồi mới nói. Còn có một chủng tộc viễn cổ nhưng hiện giờ gần như đã phế bỏ là tiêu tộc, cũng chính là tiêu gia các ngươi hiện giờ. Tiêu Viêm chậm rãi thở ra một hơi, tựa như muốn phun bỏ tất cả tạp niệm trong lòng. Trước này hắn chưa hề nghĩ qua, chỉ là tiêu gia một thế lực nhị lưu trong mảnh trời đất nhỏ bé của một đế quốc Sa Mã nho nhỏ mà lại có một lai lịch truyền kỳ đến nỗi bọn họ không thể tin được như vậy. Mặc dù Tiêu Viêm không biết toàn bộ tiêu tộc năm xưa hùng mạnh đến đâu, cường hãn đến mức nào, nhưng có thể được đặt song song với những tồn tại như cổ tộc và hồn tộc thì tự nhiên hẳn là phải có khí thế kinh thiên động địa. Nhưng giờ đây, một cổ chủng tộc hiền hách đến độ này lại bị đào thải theo tuế nguyệt vô tình. Năm tháng thực sự là... Tiêu tộc cũng từng có đấu đế, bởi vậy mà hậu nhân của họ cũng có huyết mạch đấu đế. Nhưng loại huyết mạch này đến đời của Tiêu Huyền, tổ tiên nhà ngươi, thì liền bị hắn triệt để sử dụng hầu như không còn. Dược lão chậm rãi kể lại, huyết mạch đấu đế mặc dù cường đại nhưng không phải là vĩnh viễn. Nó chỉ bảo lưu đến thời điểm khô cạn hẳn, mà muốn duy trì và truyền thừa xuống thì chỉ có một cách duy nhất là xuất hiện thêm một tên đấu đế nữa. Như vậy huyết mạch mới có sức sống và sinh khí mới. Nhưng đáng tiếc, từ sau vị đấu đế kia thì tiêu tộc không còn xuất hiện thêm một cường giả nào nữa. Cao cấp nhất và cũng là gần người nhất chính là tổ tiên Tiêu Huyền kia. Nhưng cũng vậy, dù ông ta có muốn dốc toàn lực xé rách tâm can để cứu toàn tiêu tộc, cuối cùng lại chỉ làm cho huyết mạch của tộc trở nên suy tàn mà thôi. Cho đến bây giờ, cái gọi là huyết mạch đấu đế của tiêu tộc cơ hồ đã triệt để phế bỏ. Ta ở trên người của ngươi nhiều năm như vậy chưa từng cảm nhận được một nửa tia huyết mạch đấu đế. Có lẽ người nên biết. Tiêu Viêm lẳng lặng gật đầu. Qua bao nhiêu năm tu luyện, cơ hồ hắn chỉ toàn là dựa vào bản thân để đột phá từ những lần danh sinh tử. Cái gọi là huyết mạch đấu đế dường như không hề có nửa điểm tác dụng. Người cũng đừng để cho nó thành gánh nặng tâm lý, bởi vì lấy năng lực của ngươi thì cũng chẳng cần cái huyết mạch đấu đế kia. Lão sư tin rằng sẽ có một ngày. Dù sớm hay muộn, người sẽ một lần nữa làm sống lại huyết mạch đấu đế đã bị phế bỏ của tiêu gia. Dược lão vỗ vai Tiêu Viêm, nói bằng giọng nhu hòa. Tiêu Viêm mỉm cười, huyết mạch đấu đế thì thế nào? Lấy thực lực hiện tại của hắn, dù bây giờ có gặp được những thanh niên đồng lứa của những chủng tộc viễn cổ có huyết mạch đấu đế kia, thì cũng không chút e sợ. Chênh lệch duy nhất giữa đôi bên chính là ai trả giá nhiều hơn mà thôi. Nhưng ai cũng hiểu được, quá trình không trọng yếu, mà trọng yếu là kết quả. Sẽ không ai quan tâm người đi trên con đường tu luyện bằng phẳng hay là chông gai, mọi người chỉ thấy thành tựu cuối cùng của ngươi mà thôi. Nhìn thấy vẻ mặt Tiêu Viêm hiện giờ, Dược lão vui mừng gật đầu tán thưởng. Trong toàn bộ là đệ tử của ông ta, dù xét về thiên phú hay tính cách thì hắn là lựa chọn thành công nhất. Tuy năm xưa vẫn còn non nớt, nhưng hiện giờ hắn đã triệt để tẩy trừ đi lớp bụi mờ. Sớm muộn sẽ có một ngày cả đại lục phải vĩnh viễn ghi nhớ tên của hắn. Lão sư sao lại có kiến giải sâu sắc với viễn cổ bát tộc như vậy? Loại tin tức như thế này thì người thường khó mà biết được cơ mà. Tiêu Viêm đột nhiên nhìn Dược lão rồi cười hỏi. Ha ha, tiểu gia hỏa danh mãnh kia, nghe được phong thanh gì sao? Dược lão chợt ngẩn người cười nói. Dược lão cùng với cái dược tộc kia có quan hệ thế nào? Tiêu Viêm nhẹ giọng hỏi. Dược lão tay cầm chén trà, tay vuốt chòm râu, khuôn mặt lần nữa hiện lên nụ cười nhàn nhạt, nhưng chẳng qua trong nụ cười lộ ra vẻ đau thương và cay đắng. Ta thực sự là tộc nhân của dược tộc, nhưng lại là tộc nhân bị dược tộc vứt bỏ đi. À, như vậy là phần truyện của chúng ta sẽ kết thúc tại đây các bạn nhé. Chúng ta sẽ tiếp tục là gặp lại nhau trong các phần sau. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.